Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, kịch chiến. Orochimaru, người muốn xâm lấn Konoha sao? Uchiha Shisui hét lớn nói. Hai mắt biến thành tam câu ngọc trạng thái. Huyễn thuật đã sử dụng. Orochimaru lăng nhưng bất động. Chỉ là cười lạnh nói. Người thuật đã bị ta xem thấu. Chuyện gì xảy ra? Shisui sững sờ một chút. Không hiểu nhìn lấy Orochimaru. Hắn danh xưng Konoha mạnh nhất huyễn thuật ninja. Lại là Uchiha nhất tộc. Hắn thuật đã sớm vượt qua đồng dạng huyễn thuật phạm vi. Chỉ cần xa xa nhìn thấy đối phương liền có thể để cho chúng chiêu. Vừa mới mấy cái kia vụ nhẫn cũng là như thế. Nhưng là bây giờ Shisui đã theo Orochimaru đối mặt. Mà lại đã thi triển huyễn thuật. Vì cái gì Orochimaru không có chúng chiêu đâu? Chẳng lẽ là ảo giác? Shisui tam câu ngọc Sharingan đi dạo. Lập tức minh bạch nguyên nhân chỗ. Orochimaru hai chân đứng tại dưới chân đại xà trên thân. Cả hai ở giữa chakra đã sớm liền cùng một chỗ. Đơn thuần thôi miên Orochimaru căn bản không có hiệu quả gì. Thì ra là thế. Uchiha Shisui cười nhạt một chút. Đã dạng này. Vậy liền đại xà cùng nhau thôi miên. Nhưng là hắn nhìn về phía đại xà con mắt lúc. Nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Nhất thời có chút không biết làm sao. Bởi vì cái này con đại xà hai mắt đã bị phong ấn. Không cần nói. Cái này nhất định là Orochimaru làm. Ha ha ha ha. Orochimaru cười to vài tiếng. Nói. Rất lâu không cùng Uchiha đánh giao đạo. Lúc này thật là có chút hoài niệm. Ta thế nhưng là Konoha tam nhẫn. Đối với Sharingan đặc điểm hết sức rõ ràng. Uchiha Shisui. Người không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Cẩn thận hội bị ta xử lý nha. Vì đối phó Uchiha Shisui. Hắn cũng làm rất lợi hại chuẩn bị thêm. Trước đây không lâu, Orochimaru tập kích Byakugan ao một đám. Trừ Byakugan ao đào vong bên ngoài. Còn lại cũng bị hắn bắt sống. Orochimaru dùng huyễn thuật thôi miên mấy tên vụ nhẫn. Khu khiến cho bọn hắn hướng Konoha bên này chạy tới. Chế tạo nổ tung dẫn phát hỗn loạn. Chính mình làm theo thừa dịp loạn triệu hồi ra bị phong ấn hai mắt đại xà. Từ đó nhất cử xử lý Shisui tiểu đội còn lại hai tên thành viên. Về phần còn lại này một tên Konoha trung nhẫn. Là Orochimaru cố ý lưu lại. Hỗn đàn. Uchiha Shisui giờ mới hiểu được. Orochimaru là hướng về phía hắn tới. Nhưng là đồng bạn tại Orochimaru trong tay. Hắn lại không thể vừa đi chi. Thuấn thân thuật. Shisui thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt liền xuất hiện đại xà trên thân. Đã huyễn thuật vô hiệu. Như vậy thì sử dụng nhẫn thể thuật đi. Có Sharingan tăng thêm. Hắn nhẫn thể thuật cũng là rất mạnh. Cho dù là gặp gỡ trong truyền thuyết tam nhẫn. Hắn thuấn thân Shisui cũng sẽ không sợ sệt. Nhưng là Orochimaru cũng không tính cùng hắn động thủ. Bởi vì vừa mới hắn đã kiến thức đến Shisui nhãn thuật đáng sợ. Chỉ là xa xa nhìn chúng liếc một chút liền có thể khiến người ta trúng chiêu. Loại này huyễn thuật quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Lúc này hắn sở dĩ có thể miễn dịch Shisui huyễn thuật. Sát lại cũng là dưới chân đầu này rắn run trợ giúp. Một khi hai chân rời đi thân rắn liền có khả năng bỏ dở nước huyễn thuật. Dù là chỉ có một giây đồng hồ thời gian, thắng bại chỉ sợ cũng đã định. Kỳ thực Orochimaru nội tâm đối Shisui huyễn thuật cũng vô cùng kiêng kỵ. Thông linh chi thuật, ba cái ác quỷ xuất hiện tại Orochimaru trước mặt. Hắn từ đầu chậm lý xuất ra một cây sáo. Đã ngươi cũng là huyễn thuật hình ninja. Cầm liền dùng huyễn thuật một quyết thắng thua đi. Nhìn xem là ngươi đồng tử huyễn thuật lợi hại. Vẫn là ta âm huyễn thuật lợi hại. Orochimaru đem cây sáo đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi lên một. Khúc nhạc, nhẫn pháp, huyễn vũ cầm khúc. Ba tên ác quỷ đều không có con mắt. Nhưng là có thể dựa vào Orochimaru nhạc khúc chỉ dẫn. Phóng tới Shisui bên người. Phanh phanh phanh. Ba tên ác quỷ dáng người tuy nhiên cao lớn, nhưng là hành động dị thường cấp tốc, phối hợp cũng hết sức ăn ý. Nhưng là Shisui có được thuấn thân thuật, thường thường có thể trong nháy mắt né tránh bọn họ tập kích. Tiểu tử này có chút khó chơi à. Orochimaru hai mắt hiện lên một trận lãnh mang. Cái này bên trong dù sao cũng là Konoha biên cảnh. Một khi kéo quá lâu sẽ kinh động này mấy lão già. Mặc dù mình cũng không sợ, nhưng là dù sao cũng có chút phiền phức. Ma địch mộng huyện âm khóa. Orochimaru ngữ điệu biến đổi. Đổi một thủ khúc. Đây là Uchiha Shisui lập tức cảm động lây. Thân thể dần dần có chút cứng ngắc. Huyễn thuật sao? Hắn một cái thuấn thân thuật né tránh ba cái ác quỷ tập kích. Tránh đi huyễn thuật phạm vi công kích. Phía sau đại thụ, Shisui lặng lẽ nhìn phía xa Orochimaru. Orochimaru âm huyễn thuật tuy nhiên tính không được lợi hại, nhưng lại khó lòng phòng bị. Coi như chặn lấy lỗ tai cũng có thể từ thính giác thần kinh truyền tới. Chạy sao? Orochimaru cười lạnh một tiếng. Nói, Konoha ninja lúc nào học hội bỏ xuống đồng bạn một mình chạy trốn. Ha ha, cũng là phù hợp Uchiha cá tính. A a a, rắn run dưới thân đè ép trung nhẫn lại phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Không thể chờ, Uchiha Shisui thở sâu, thuấn thân đi vào Orochimaru trước mặt. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ xuống đồng bạn chính mình đào tẩu. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Shisui cấp tốc kết mấy cái ấn, hướng Orochimaru công tới, bắn người bắn trước mã, bắt giặc phải bắt vua trước, cùng theo mấy cái triệu hoán thú dây dưa, không bằng nhất cổ tác khí xử lý Orochimaru. Hào hỏa cầu chi thuật là Uchiha tuyệt kỷ sở trường, uy lực xem cá nhân năng lực lớn nhỏ mà định ra. Uchiha Shisui hào hỏa cầu uy lực đã siêu việt Uchiha Sugaku. Trở thành Uchiha thứ nhất. Một cái hỏa cầu khổng lồ hướng Orochimaru cùng dưới chân hắn đại xà khỏa qua. Thông linh chi thuật, tam trọng La Sinh Môn. Orochimaru hai tay nhanh chóng kết ấn thông linh ra La Sinh Môn. Ngăn trở Shisui hào hỏa cầu. Đại hỏa bị ngăn trở. Rừng rậm bên trong hiện lên đại lượng khói bụi. Ngay tại lúc này, Shisui một cái thuấn thân thuật xuất hiện tại tên kia Konoha trung nhẫn trước mặt. Động thủ đem hắn từ đại xà dưới thân cứu ra. Giảo hoạt tiểu tử, Orochimaru cười lạnh một tiếng. Trong tay cây sáo lần nữa tiến đến bên miệng. Nhẫn pháp ma cảnh chi loạn. Ba cái ác quỷ phun ra thôn phệ chakra oán linh. Loại này oán linh có thể phân biệt sinh mệnh thể. Thế là tự động hướng Shisui đuổi theo. Uchiha Shisui cho tên kia trung nhẫn kiểm tra một chút, phát hiện có một cái chân đoạn, làm đơn giản xử lý về sau, đem trên tay tên kia trung nhẫn phóng tới khoảng cách an toàn. Quay người hướng ba tên ác quỷ phóng đi, phát xạ tín hiệu, tìm kiếm viện trợ, về thôn làng báo tin. Shisui cũng không quay đầu lại rời đi. Orochimaru tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn vẫn có át chủ bài không thể ra. Dưới mắt hắn muốn vì đồng bạn đào tẩu tranh thủ một chút thời gian. Shisui đội trưởng, tên kia trung nhẫn cũng biết hiện tại tình cảnh. Cái này đã vượt qua hắn phạm vi năng lực. Hắn lại ở lại đây bên trong chỉ có thể là Shisui liên lụy. Cố nén chân gãy kịch liệt đau nhức. Cái này trung nhẫn khập khiễng hướng thôn làng phương hướng chạy đi. Vừa đi không có một công bên trong. Cổ mãn nguyệt thân ảnh bỗng nhiên cản ở trước mặt hắn. Không có ý tứ, ta sẽ không để ngươi trở về. Hắn cười mỉm đối cái này trung nhẫn. Ánh mắt cũng một mực dừng lại trong chiến đấu. Khó khăn để Orochimaru theo Shisui đánh nhau. Hắn như thế nào lại để cái này trung nhẫn chuyện xấu đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.